Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Đại Hoa A, việc này còn phải báo quan, làm quan phủ người tới xử lý thúc, ta minh bạch, bất quá ta phải hỏi trước rõ ràng, bọn họ rốt cuộc là người nào, hơn nữa người cảm thấy quan phủ sẽ vì một cái không có gì thân phận địa vị tiểu hài tử mà hưng sư, động chúng sao? Sẽ không, Thôn đứng trước khi á khẩu không trả lời được, hắn biết rõ biết, mặc dù báo quan, những cái đó quan lão gia cũng bất quá đi ngang qua sân khấu. Không có bạc bọn họ là sẽ không đa dụng tâm ơ siêu ta đi thôn dân hỗ trợ. Tổng, sẽ có biện pháp, Vương Mạn thần sắc bất biến. Ánh mắt lại xem thực thấu thực minh bạch ta đã biết thôn chính thở dài. Lôi kéo có chút dại ra Trương Thị đi rồi, Đại Hoa hiện tại đã cái gì cũng nghe không tiến. Một khi đã như vậy không bằng hắn đi trước tìm người trong thôn. Làm cho bọn họ hỗ trợ tìm xem. Tổng hảo quá như bây giờ, đều là một cái thôn. Bọn họ đại để sẽ hỗ trợ. Như vậy nghĩ, thôn chính lôi kéo Trương Thị đi được càng nóng nảy. Phía sau truyền đến người nọ phát ra thê thảm tiếng kêu rên, hai người như cũ không đình, chỉ là không đi bao xa, nghênh diện mà đến Ô Lạp Lạp một đám người, các ngươi như thế nào tới? Ta còn tính toán đi thôn đang có chút kinh ngạc. Đang muốn nói cái gì, chỉ là nói còn chưa dứt lời đã bị sốt ruột hoảng hốt thôn dân đánh gãy thôn. Chính thúc, ra đại sự, chúng ta đều bị lừa. Về điểm này bà căn bản không được việc, trấn trên hiện tại một viên lương cũng mua không được, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Hán tử kia lôi kéo tóc, vẻ mặt khuôn mặt u sầu, lại đá một chân bên người phụ nhân. Đem lửa giận phát tiết ở trên người nàng, đều tại ngươi. Dài quá một viên lòng tham, khuyến khích ta bán lương, hiện tại hảo, một nhà già trẻ ôm bụng muốn chết đói. Người cái họa ra xú đàn bà ta chỗ nào biết. Bọn họ là gạt người. Ta này không phải vì nhật tử hảo quá chút sao. Nào biết bị đá một chân phụ nhân. Cãi chày cãi cối một câu. Cuối cùng đối tượng nàng nam nhân ăn thịt người ánh mắt ngập ngừng không dám lại tiếp tục nói. Tiếp thôn chính thúc. Ngài nhưng cứu cứu chúng ta. Cho chúng ta ra ra chủ ý a. Bằng không nhưng làm sao bây giờ a. Không ít người cầu xin. Bọn họ là thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, mua không được lương thực. Chút tiền ấy thí dùng cũng không có cứu. Ta như thế nào cứu? Lúc trước ta và các ngươi nói không cần bán, không cần bán. Các ngươi nghe xong sao? Không riêng không nghe, còn ghét bỏ lão đầu nhi chắn các ngươi tài lộ. Một cái hai cái thôn chính tức giận hừ một tiếng. Chỉ vào bọn họ của trách một đốn, mọi người thẹn trong lòng. Vốn dĩ chính là bọn họ chính mình đã làm sai chuyện. Bị mắng cũng chỉ có thể nghe. Hiện tại còn chỉ vào thôn đang giúp bọn họ tưởng chủ ý. Càng là không dám đắc tội thôn chính thúc. Chúng ta thật sự biết sai rồi. Ngài giúp giúp chúng ta đi. Thím giúp giúp chúng ta đi. Trương Thị kỳ thật còn không có lấy lại tinh thần. Chỉ là hờ hững nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Một câu cũng chưa nói. Lòng tràn đầy đều ở vì Vương Mạn bọn họ lo lắng. Nơi nào lo lắng những người này, bởi vì Trương Thị không rên một tiếng. Trường hợp một lần an tĩnh, mà an tĩnh lại mọi người cũng nghe tới rồi cách đó không xa truyền đến tiếng kêu rên. Nghe thấy thanh âm liền biết, phát ra thanh người gặp như thế nào thống khổ, mới có thể kêu thành như vậy. Trong lòng không khỏi run lên, thúc, bên kia phát sinh gì sự. Có người thật cẩn thận dò hỏi, thôn chính chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, còn không phải. Trách các ngươi, nếu không phải các ngươi lòng tham trêu chọc những cái đó người xứ khác. Có thể phát sinh những việc này sao? Nếu là các ngươi không lòng tham, bọn họ sớm rời đi, nhị nha đệ đệ cũng sẽ không gọi người bắt đi, nhà ta Vương Dư sao? Giấu ở trong đám người Vương Tụ căn thình lình toát ra một câu. Giang Thị hung tợn xả hắn một chút, làm hắn câm miệng, thôn chính hai vợ chồng một ánh mắt cũng chưa cho hắn, các ngươi nếu là tưởng lấy. Về lương thực, phải giúp đỡ tìm người, đều là một cái thôn, đều đừng làm kia lãnh tâm máu lạnh người. Đại Hoa chỗ nào bắt một cái thu lương người xứ khác, vừa nghe đã có một cái lừa bọn họ lương người xứ khác bị bắt được. Một đám người tức khắc ầm ĩ lên, cũng không rảnh lo nghe thôn chính nói chuyện, liêu tay áo, một đám người ô lạp lạp liền hướng Vương Mạn bọn họ chỗ nào chạy tới. Thôn đang cùng Trương Thị cũng nhẹ nhàng thở ra, nguyện ý hỗ trợ liền hảo. Một đám người đến thời điểm, trên mặt đất người đã không ra hình người. Ta nói, tha ta đi, ta nói, người nọ ách giọng nói xin tha, tay vẫn là không ngừng ở chính mình trên người gãi. Trên người thịt, liền tưởng bã đậu giống nhau, không vững chắc, liền như vậy từng khối bị cào xuống dưới, vết máu phần phật. Trước hết chạy tới vài người, chỉ hoảng liếc mắt một cái, trực tiếp liền phun ra, phía sau cùng lại đây mọi người. Có chút phụ nhân càng là sợ tới mức trực tiếp thét chói tai ra tiếng. Phun đến lợi hại hơn, trong đám người Giang Thị trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Nhìn người này, nghĩ lại nàng chính mình, đột nhiên cảm thấy lạnh như băng. Đứng ở nơi đó nhị nha càng là hung ác khủng bố, liền cùng trong địa ngục bò ra tới ác quỷ giống nhau. Nàng sẽ ăn thịt người, nô Vương Mạn không để ý tới bọn họ. Trần An Trụ đã mất khống chế nhị nha, các ngươi tổng cộng bao nhiêu người? Làm gì đó, hang ổ ở nơi nào? Đúng vậy, còn có chúng ta lương thực, cấp vận chạy đi đâu? Cái ai ngàn đao, thế nhưng làm thiên lôi đánh xuống sự, sớm muộn gì không chết tử tế được. Có người cố nén nôn mửa, chất vấn, trong lúc nhất thời lại trở nên cái cọ ầm ĩ, đều cấp lão tử câm miệng. Vương Mạn dương mày, gầm nhẹ một câu, hùng hổ. Những cái đó ríu rít đột nhiên hoảng sợ, cũng tới hỏa khí, cụ ông nhóm bị cái phụ nhân dọa sợ, khó mà làm được, đừng tưởng rằng rất cái bụng to. Lão tử cũng không dám ai u, còn dám nói chuyện. Tiếp theo mũi tên, trực tiếp đánh xuyên qua hắn yết hầu. Có can đảm cứ việc thử một lần. Nhị nha giơ mặt trầm như nước, mặc dù nói uy hiếp nói, như cũ không có dao động, rõ ràng chỉ là cái nha đầu. Giờ phút này lại cho người ta một loại làm cho người ta sợ hãi cảm giác, nhìn bị đánh trúng đùi mềm ở nơi nào người, cùng với trên mặt đất nằm cái kia đã bị tra tấn không ra hình người người xứ khác. Mọi người tâm sợ không thôi, nha đầu này, nàng thật sự dám giết người, lại không ai dám nói chuyện. Giang Thị lôi kéo miệng Trương lão đại, chính vẻ mặt không dám tin tưởng trừng mắt châu nhìn tự mình khuê nữ Vương Thụ Căn. Liền sau này lui lui, giấu giấu, người khác không biết nha đầu này ngoan độc, nàng nhưng rất rõ ràng, nhìn trước mắt tình huống, nàng là đã biết, phía trước nàng tao ngộ. Còn xem như nha đầu này không nghĩ nháo quá khó coi thủ hạ lưu tình, nha đầu này nhưng đau nhất Vương Dư nhãi danh kia, lần trước nàng nhi tử liền đánh nhãi danh kia một chút, thiếu chút nữa không bị nha đầu này bóp chết, đến bây giờ nàng nhi tử đều còn sợ đâu, nàng cũng không dám lại dễ dàng chọc nàng. Thôn đang cùng Trương Thị cũng đuổi theo lại đây, nhìn làm bậy đằng người, không khỏi lại có chút hối hận. Trông cậy vào những người này, hắn có phải hay không tưởng thật tốt quá. Ta nói, cầu xin các ngươi tha ta đi, lại vô nghĩa, lão tử trực tiếp thiến ngươi. Hàn quang chợt lóe, Vương Mạn lạnh lùng nói, đừng, ta là thổ phỉ. Đối chúng ta là trên núi thổ phỉ, nguyên bản là ở phía bắc chiếm núi làm vua, năm trước tây bắc đại hạn, đất cằn ngàn dặm, chúng ta không có lương thực, cũng đoạt không đến lương thực. Lúc này mới tới rồi nơi này, bởi vì thôn chính hỏng rồi chúng ta thu lương sự. Vốn dĩ cũng chỉ là muốn đánh phế đi hắn, thu thập một đốn, có thể thấy được các ngươi này phá địa phương thế nhưng còn có gạch xanh tòa nhà. Nghĩ tất là có chút bạc, liền nghĩ làm một phiếu, cho nên bắt nói người nọ lại chật vật trên mặt đất đánh lên lăn. Trên mặt đất vẩy ra không ít bị hắn tự mình gãi xuống dưới thịt nát. Thổ phỉ, bọn họ đi thổ phỉ, vốn đang vây quanh muốn đem lương thực truy trở về thôn dân. Vừa nghe bọn họ là giết người không chớp mắt thổ phỉ, lập tức dọa lui không ít. Lương thực quan trọng, mệnh càng quan trọng a. Vì điểm lương thực không có mệnh, kia nhưng không đáng, mọi người ý tưởng giống nhau nghĩ. rốt cuộc không có vừa tới khi phẫn nộ, cũng không có thảo công đạo truy hồi lương thực tâm, càng là trực tiếp bỏ qua thổ phỉ nói bởi vì thu lương sự muốn đánh phế đi thôn chính việc này, chỉ đương không nghe được, Trang Khởi là ngốc tử thôn chính thúc, lương thực chúng ta từ bỏ, nhà này còn có chút việc, ta liền đi về trước đúng vậy, nhà ta cũng là, ta này còn phải về nhà mẹ đẻ tìm kiếm lương thực đâu. Liền không nhiều lắm đãi các ngươi liền như vậy nhìn mặc kệ. Đều là một cái thôn, nhị nha tỷ đệ cũng là các ngươi nhìn lớn lên, mọi người bị hắn nói có chút hổ thẹn. Nhưng này tính cái gì? Chỗ nào có tự mình mệnh quan trọng? Thốt, không thể nói như vậy a. Bọn họ chính là giết người không chớp mắt thổ phỉ. Chúng ta chính là trong đất bào thực. Này vội chúng ta thật không giúp được. Tổng không thể lấy chúng ta mệnh đi đổi một cái tiểu hoa nhi mệnh đi. Này một nhà già trẻ còn chờ ta nuôi sống đâu. Thật không giúp được. Các ngươi thôn chính khí thổi dâu trừng mắt. Lại lấy bọn họ không biện pháp. Tổng không thể bức bách bọn họ, nhất thời nhụt chí. Đôi thần sắc chính là a, người thân cha đều mặc kệ, nào có làm chúng ta này đó người ngoài đi toi mạng đạo lý. Đã lôi kéo Vương Thụ căn trộm đi Giang thị, nghe người ta như vậy vừa nói, càng là cái gì cũng mặc kệ, lôi kéo Vương Thụ căn chạy trốn bay nhanh, chạy trốn dường như, thấy bọn họ chạy, dư lại người cũng thưa thớt. Đều tìm lấy cớ lưu, Vương Mạn căn bản không để ý tới những cái đó dâu ria thôn dân. Hỏi thanh cụ thể, trực tiếp dẫm phế đi kia thổ phỉ hai cái đùi, đại hoa a. Hiện tại làm sao bây giờ? Thôn chính áy náy nói, nếu không phải bởi vì hắn xen vào việc người khác, thổ phỉ cũng sẽ không theo muốn trả thù hắn. Hiện tại hắn không có việc gì, Vương Dư lại bị người bắt đi. Hắn trong lòng thật sự thực áy náy, thúc, phiền toái ngươi trước đem người trói, sau đó đưa đến quan phủ, liền nói Tây Nam biên đất hoang sơn, có mấy trăm phỉ chúng giấu kín, nguy cấp dân chúng, đúng rồi đem hắn miệng đổ, gặp quan trước, đừng làm cho hắn đã chết. Vương Mạn lạnh giọng dặn dò, a, hảo, ta đây liền đem hắn trói đi gặp quan, các ngươi đâu, liền trước đợi. Đáp ứng thúc chỗ nào cũng đừng đi, thúc biết các ngươi lợi hại, nhưng đó là thổ phỉ, người đông thế mạnh ân, ta biết đến, vậy làm phiền thúc, chúng ta liền ở nhà chờ ngài tin tức. Vương Mạn kéo lại nhị nha, đạm thanh một câu, Trương Thị đã đem dây thừng đem ra, hai vợ chồng trực tiếp đem người trói. Trương Thị trên mặt đất xả một phen thảo đoàn đoàn trực tiếp tắc hắn trong miệng, Vương Thừa Đức. Cùng Vương Thừa Chí nghe được tin tức cũng đổi lại đây, lão nhị ngươi cùng ta đem này thổ phỉ đưa. Đi gặp quan, lão đại tắc thủ ra, nhìn điểm khác ra cái gì nhiễu loạn, nếu là người trong thôn tìm ngươi mượn lương, hoặc là khác, đừng phản ứng bọn họ, đuổi ra đi chính là thôn chính trong lòng tồn khí. Đối với những cái đó lãnh tâm máu lạnh, hắn hiện tại là một chút cũng không nghĩ phản ứng, phân công xong. Thôn chính lại không yên tâm chiều Trương Thị dặn dò vài câu, lão bà tử ngươi thủ điểm đại hoa các. Nàng, đừng làm cho các nàng sằng bậy ta đã biết, các ngươi tự mình cẩn thận một chút, báo quan liền trở về, đừng lưu lại, Trương Thị cũng có chút không yên tâm, nhưng lần này cần thiết có người đi, thổ phỉ có thể đem người bắt đi, ai cũng không biết bọn họ khi nào lại tới, hơn nữa đều là chút giết người như ma ngoạn ý nhi. Trông cậy vào bọn họ hảo hảo đợi không sằng bậy, đó là không có khả năng, lương thực không có tiền hoa, còn không phải đến tới tai họa bọn họ, cũng liền những cái đó ngốc tử mới cho rằng trốn tránh điểm. Xúc đầu, là có thể không có việc gì, liền bọn họ như vậy. Sớm muộn gì cũng là ai thổ phỉ tể gà vịt thịt cá, được rồi. Đều trở về chờ xem. Thôn đang cùng con thứ hai vội vàng nhà mình lão lừa. Hướng trấn trên đi, lão đại, ngươi trở về đi, ta ở đại hoa nơi này thủ cha ngươi bọn họ trở về kia hành. Nương ta đây liền đi về trước, Vương Thừa Đức theo chân bọn họ tới rồi đừng, liền hướng ra chạy đến, rất xa nghe được còn hắn nương kêu làm hắn đừng mượn lương cho người ta. Ai cũng không được, đói chết kia giúp Vương bắt con bê. Vương Thừa Đức trở về hắn nương một câu, cũng không quay đầu lại hướng ra đi. Cha không ở, nương muốn thủ nhà hắn đại hoa muội tử, hắn đến trở về xem trọng, cũng không thể ra đường rẽ, đi thôi. Chúng ta vào nhà chờ, người thúc hắn nhất định có thể mang theo quan binh bắt những cái đó thổ phỉ. Cứu ra ta Dư Nhi, sẽ không có việc gì. Trương Thị Lôi kéo thần sắc rất là không thích hợp Nhi nhị nha. Nhẹ giọng khuyên, như vậy nhị nha, nàng chưa từng gặp qua. Thật sự mặc danh đau lòng, ngày thường nha đầu này đều là khuôn mặt nhỏ cười, lúc này ai tổ tông phù hộ. Mọi người đều bình an không có việc gì. Đi về trước, Vương Mạn bế lên Lâm vào hôn mê, chỉ lồng ngực còn hơi hơi phập phồng chứng minh nó còn sống tiểu thổ khẩu. Giữ chặt ngốc lăng ở nơi nào, có chút si ngốc nhị nha tỷ, nhị nha mờ mịt ngẩng đầu nhìn nàng. Mặt lộ vẻ yếu ớt. Nàng đệ đệ bị bắt, nàng đệ đệ sẽ chết, tưởng tượng đến nàng đệ đệ sẽ bị giết chết. Nhị nha hai tròng mắt nhanh chóng sung huyết, hồng có chút làm cho người ta sợ hãi, ta đáp ứng ngươi. Sẽ không có việc gì, bình tĩnh, Vương Mạn than nhẹ một tiếng, bảo đá mơ siêu người nàng là nhất định phải cứu, trông cậy vào những cái đó quan binh, liền cùng nhìn Vương Dư đi tìm chết, có cái gì hai dạng. Vương Mạn đỡ bị mê choáng quá khứ Trương Thị, đem nàng an trí hảo, bên kia nhị nha đã cấp thổ cầu tiểu hắc trị thương. Đắp dược, hai người thu thập hảo yêu cầu mang đồ vật. Ra cửa phòng, con lừa run run lỗ tai, nâng chân, từ chuồng lừa đi ra, thuần thục đi tới xe giá phía trước nghiêng đầu nghiêm trang chiều nó ra hai chân thú đánh cái. Phát ra tiếng phì phì trong mũi, bộ đi, lừa chờ, nhưng thật ra thông minh, quay đầu lại cho ngươi tìm đầu tiểu mẫu lừa. Vương Mạn khó được khen một câu, hứa hẹn, đi thôi, đi đem Dư Nhi tiếp trở về. Vỗ vỗ nhị nha, Vương Mạn ngồi trên xe lừa ân, nhị nha cúi đầu, thượng xe lừa, khiến cho nàng ích kỷ một hồi đi. Nàng yêu cầu nàng tỷ trợ giúp, bằng nàng một cái cứu không ra nàng đệ đệ, nhị nha thống hận chính mình vô năng. Cũng bởi vì Vương Mạn ở nàng bên cạnh người, an lòng không ít, hết chương.